Chế tạo hào môn, chương 66, trình độ, góc truyện audio.com. Những lời nói này, có người nghe vào thấy thoải mái, có người nghe xong càng thấy khó chịu. Phương Xương Thịnh vốn đã tức tối. Bây giờ nghe cô, giáo nói như thế, anh ấy càng không kiềm chế được mà. Đứng bật dậy, cô nói năng cái kiểu gì thế? Sao lại không, bằng họ được, quyên góp vài ngàn tệ là ghê gớm lắm. Sao, Cố Phi Dương cũng hùa theo. Cô giáo Vương, khoản, quyên góp của bọn trẻ đúng là hơi ít, nhưng cũng là tấm lòng của bọn nhỏ. Tôi cảm thấy, không nên vì chuyện tiền, ít hay nhiều mà đánh giá tình cảm của học sinh. Tôi không đồng tình với cách nói của vị phụ huynh. Này, nếu khoản quyên góp đã có nhiều có ít, vậy thì cứ, dùng nó làm tiêu chí để xếp hạng cũng là việc nên làm. Thôi, chẳng lẽ quyên góp nhiều mà không nhận được cơ hội, quyên góp ít thì nhận được cơ hội nhờ cái lý lẽ nghe. Có lý của anh, nếu như thế mới là không công bằng đấy. Mẹ của Đường Hòa Hương lên tiếng. Cố Phi Dương vốn không phải người thích tranh chấp, cộng thêm việc chồng cô đã mất từ mấy năm trước do tai nạn xe cộ, một mình cô cáng đáng cả gia đình, vừa phải chăm sóc bố mẹ hai bên, vừa phải chăm lo sức khỏe và chuyện học hành của con cái. Mệt mỏi quá, độ trong thời gian dài khiến cô không lấy đâu ra nhiều tự tin mà tranh cãi với người khác. 18-161L 4 giờ. Chương 66, trình độ, mẹ của Đường Hòa Hương vừa lên tiếng. Cố Phi, Dương đã vội cúi đầu, không nói năng gì thêm. Bố của Mã Minh cũng không nỡ nhắm vào một người. Mẹ đơn thân xinh đẹp như Cố Phi Dương, bèn chĩa mũi, dùi vào Phương Xương Thịnh trông người này có vẻ dễ bắt nạt hơn. Anh là bố của Phương Minh phải không? Xin hỏi anh, làm nghề gì vậy? Anh ta hỏi, chát vữa trên công trường. Sao hả, Phương Xương Thịnh hỏi, một chàng cười rộ lên trong phòng học. Tuy họ không quá hiểu về ngành bất động sản, nhưng cũng biết rằng, chát vữa là một công việc hết sức bình thường ở công trường xây dựng, thuộc phạm trù của nghề thợ xây. Kể cả bây giờ lương lậu của nghề này không thấp, nhưng một tháng kiếm vài ngàn tệ đã thấm tháp vào đâu. Vừa bẩn thỉu vừa mệt nhọc, nói ra thôi cũng thấy ngượng miệng rồi, thì sao chứ? Cô giáo Vương lên tiếng rất đúng lúc. Anh biết bố của em Mã Minh làm nghề gì không? Người, ta là quản lý cấp cao của công ty lớn. Thu nhập một năm, 400 ngàn tệ, sinh viên chính quy tốt nghiệp từ đại học Oxford, bố của em Mã Minh. Tôi nhớ trước đó anh từng nói, mấy tháng nữa sẽ được thăng chức và tăng lương nhỉ? 18, 16, mi 4 ghi. Đúng vậy, nhưng cũng tăng thêm không ít. Một tháng, cầm thêm 20-30 ngàn tệ thôi. Bố của Mã Minh ra vẻ khiêm tốn, nhưng vẻ đắc ý trong ánh mắt chẳng thể giấu được, nó đã bán đứng cảm xúc thật sự trong lòng anh ta. Rất nhiều phụ huynh học sinh khác cũng nhìn anh ta với vẻ ngưỡng mộ. Tiền lương một tháng 70-80 ngàn tệ, về cơ bản không một ai ở đây có thể so bì cùng anh ta rồi. Còn anh, một tháng chát vữa ở công trường thì kiếm được bao nhiêu tiền? Tính cho anh 10 ngàn tệ, thế thì đã sao? Vả lại, từ môi trường làm việc đến đẳng cấp, có thể so bì được à? Cho nên tôi bảo anh hãy học hỏi bố của em Mã Minh đi, có gì sai? Cô giáo Vương nói năng rất hùng hổ, mặt mũi Phương Xương Thịnh đỏ như, không phải vì xấu hổ khi gặp đả kích này, mà vì quá tức tối. Con mẹ nó chứ, một thằng nhãi tháng kiếm 7-8 chục ngàn tệ cũng dám vênh váo trước mặt gã ta. Chưa bị tiền đập vào mặt bao giờ hay sao thế? Ngay khi Phương Xương Thịnh sắp bộc lộ thân phận thực sự của mình thì Hoắc Khải đứng lên. Dominus Illuminatio Mea, anh đột nhiên nói một câu tiếng nước ngoài rất quái lạ, khiến tất cả mọi người vô cùng nghi hoặc. Câu này có ý là 18-17C4-8, chương 66, trình độ, gì vậy? Bao gồm cả bố của Mã Minh, anh ta cũng hoàn toàn mờ mịt. Cô giáo Vương đang định lên tiếng thì Hoắc Khải đã nói, câu này là tiếng Latin, có ý nghĩa Chúa Giêsu là ánh sáng đời tôi, trích từ Thi Thiên 27 của Kinh Thánh. Bố của Mã Minh bĩu môi nói, tôi nói chứ, thốt ra được, một câu tiếng Latin có ý nghĩa gì vậy? Có thể thể hiện anh, giỏi giang lắm à, Hoắc Khải khẽ lắc đầu. Không thể thể hiện rằng tôi rất giỏi giang, nhưng nếu anh là sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Oxford, đáng lý ra anh nên biết câu này. Tại sao tôi phải biết? Bởi vì câu này chính là khẩu hiệu của Đại học Oxford. Giọng nói của Hoắc Khải rất thản nhiên, nhưng khiến cả phòng học nhanh chóng im phăng phắc. Rất nhiều người nhìn anh với vẻ sững sờ, sau đó lại nhìn về phía bố của Mã Minh. Bố của Mã Minh đã sượng đơ rồi. Khẩu hiệu của trường Oxford, mặt mũi anh ta nhanh chóng đỏ như một sinh viên chính quy mà không biết khẩu hiệu của trường mình, nghe rất giống chém gió. Anh ta vô thức phản bác, làm sao mà tôi không biết? 18, 17, 14 ghi, đây là khẩu hiệu của trường chứ? Ý của tôi là, câu này có liên quan gì tới anh? Không liên quan lắm đâu. Nhưng vừa vặn tôi cũng từng đi bồi dưỡng ở Đại học Oxford. Nếu anh cũng thế, tất nhiên tôi sẽ thấy tò mò. Anh vào trường từ năm nào nhỉ? Có phải là khi thầy Louise Richardson đương nhiệm? Không, Hoắc Khải hỏi, đám đông kinh ngạc nhìn về phía Hoắc Khải. Người đàn ông lần đầu tiên tham gia họp phụ huynh này cũng từng bồi dưỡng ở Đại học Oxford. Bố của Mã Minh gật đầu lia lịa và đáp, đúng rồi, là khi thầy Louise Richardson đương nhiệm. Ồ, xin lỗi nha, do tôi nhớ nhầm mất. Hoắc Khải ngắt lời anh ta rồi nói, Louise Richardson nhậm chức hiệu trưởng Đại học Oxford vào năm 2016. Cũng là hiệu trưởng nữ đầu tiên của ngôi trường này trong gần 8 thế kỷ qua. Nếu anh đã không nhớ rõ giới tính của hiệu trưởng, vậy thì nếu tôi hỏi anh giáo viên hướng dẫn là ai? Chắc hẳn, có lẽ anh cũng không nhớ rõ đâu nhỉ? Mặt mũi của anh ta đã đỏ như mông khỉ rồi. Anh ta đâu thể ngờ đó là tên của một phụ nữ chứ? Trong mắt Hoắc Khải, anh ta nhìn ra được vẻ trào phúng, sự trào phúng dành cho anh ta. Đương nhiên anh ta rất phẫn nộ, nhưng bố của Mã Minh không nói nổi một câu nào. 18, 17, 14 ghi, bởi vì cái danh sinh viên chính quy tốt nghiệp Đại học Oxford là ngụy tạo, anh ta tìm được một ekip nổi tiếng thế giới, lăn lộn vài năm ở một trường quen quen nào đó rồi nhận một tấm bằng giả thôi. Anh ta càng không biết rằng, năm đó Hoắc Khải từng lấy được học bổng Rhodes. Học bổng Rhodes được ca ngợi là giải Nobel cho sinh viên toàn cầu, mỗi năm chỉ chọn ra 80 sinh viên nam, từ xuất sắc nhất trên toàn thế giới tới Đại học Oxford học thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Hoắc Khải được chọn vào một trong số đó, nhưng anh đã từ chối, lý do rất đơn giản thôi. Việc học của anh là để phát triển sự nghiệp của gia tộc tốt hơn, bất kể học hàm thạc sĩ hay tiến sĩ. Đối với anh, không quan trọng, bố của Mã Minh dám rêu rao học vị Đại học Oxford. Trước mặt anh, đúng là một trò hề. Tất cả mọi người sững sờ, không ai dám lên tiếng vào. Thời điểm này, đến cả người phụ nữ xinh đẹp thời thượng, mẹ của Đường Hòa Hương cũng ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ của mình, không ai biết rốt cuộc Hoắc Khải có lai lịch thế nào. Trước kia, mỗi lần Ninh Thần tham gia họp phụ huynh và được hỏi về chồng mình, cô chỉ ấp ở lấp liếm cho qua. Bây giờ, đám đông không kiềm được suy nghĩ. Chẳng, 18, 17, 14 ghi, chương 66. Trình độ, lẽ người đàn ông này có thân thế rất đáng gờm. Thế nhưng, tại sao vợ anh mỗi ngày phải lái xe điện đưa con đi học? Có lẽ trong số các vị sẽ có người coi thường nghề nghiệp của anh Phương, nhưng tôi không cảm thấy chát vữa ở công trường có gì thấp hèn. Công việc của anh ấy tuy rất khổ, rất mệt, thậm chí rất bẩn thỉu, nhưng mỗi một đồng tiền kiếm được đều nhờ vào sức lao động của hai bàn tay mà có. Còn tôi, tuy rằng nhậm chức trợ lý tổng giám đốc tại một công ty, có lẽ tiền lương hàng tháng nhiều hơn anh ấy, nhưng tôi cũng không cho rằng mình cống hiến cho xã hội được nhiều hơn anh ấy. Quan trọng nhất là, anh ấy rất yêu con của mình, Rõ ràng bản thân, béo như thế, nhưng vẫn vì muốn giúp cậu con trai hướng nội được tiếp xúc với nhiều người hơn, lại sợ cậu bé gặp nguy hiểm, cho nên luôn cùng cậu bé chen chúc trên xe, biết mỗi ngày, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Hoắc Khải nói, tiếp, tôi nhìn thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên người anh, ấy, không phải do nghèo khổ mà vậy. Một anh thợ xây, lương tháng vài ngàn tệ cũng có thể mua được ô tô. Cùng, lắm thì mua xe điện cũng thừa sức, nhưng tình yêu dành cho con cái khiến anh ấy từ bỏ việc hưởng thụ cá nhân. Cho nên tình yêu của anh ấy không nên dùng tiền bạc để đong đếm, không chỉ với anh Phương, mà mẹ của em, Nhạc Văn Văn cũng vậy. 18, 17, Mi 4 ghi, ít chương 66, trình độ, được Hoắc Khải nhắc tới. Cố Phi Dương bất giác, ngẩng đầu nhìn sang, tuy rằng Hoắc Khải chỉ tiện thể nhắc tới một câu, nhưng quá lâu rồi không được ai bảo vệ, khiến nội tâm Cố Phi Dương vẫn thấy cảm động. Sau cùng Hoắc Khải nói, có lẽ cô giáo tự có suy xét của bản thân về việc chọn đại diện học sinh đi thăm hỏi người già, nhưng đây không phải lý do để trói chặt tình yêu với tiền bạc, tôi sẽ không đứng đây để cản trở không? Việc của cô giáo cũng sẽ không dễ gì phủ nhận được quyền uy của cô trong lòng học sinh. Nhưng với chuyện này, tôi vẫn giữ nguyên ý kiến cá nhân của mình, cũng hy vọng các vị phụ huynh khác có thể coi trọng giá trị quan chân chính, đừng tiêm nhiễm tư tưởng tiền bạc là tối thượng vào đầu con trẻ ngay từ khi còn nhỏ. Tiền bạc là nguồn gốc của tai vạ và rối ren, ưu điểm duy nhất của nó là khiến giao dịch trở nên thuận tiện hơn và chỉ đến thế mà thôi. Nói xong, Hoắc Khải ngồi xuống, phòng học im lặng như tờ. Tất cả mọi người á khẩu vì những lời của Hoắc Khải, dù đã quyên góp nhiều hay quyên góp ít, có thể họ cũng không tán thành với ý kiến của Hoắc Khải đâu. Nhưng vào lúc này, ai còn đứng lên phản bác nữa? Phương Sương Thịnh nhìn Hoắc Khải với vẻ kích động. Người anh em, cậu nói quá hay luôn. Không hổ là người từng đi bồi dưỡng ở Đại học Oxford. Nói năng có trình độ lắm, cách chương.